Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, hàng. Cầu thanh, cầu vuốt tốt, cất giấu, nhìn phía dưới ngoài khơi. Lâm Thiên nhất thời kêu rên không gì sánh được. Ở Rayleigh cùng gáp cường đại như vậy dưới sự công kích, ngay cả toàn bộ cảng đều cho bắn chìm. Này đáng tiền hàng đâu còn có thể hoàn hảo không hao tổn lưu lại. Có thể đi qua hắc ám thế giới giao dịch đều không phải thứ tốt gì. Nhưng là có thể xác định một điểm là, vài thứ kia khẳng định đáng giá. Không bao nhiêu tiền ai sẽ mạo hiểm bị hải quân bắt được nguy hiểm. Tới vận chuyển những thứ này vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Lúc đầu phía trước Lâm Thiên ở biết cái này hắc ám cảng, liền chuẩn bị ở Rayleigh đám người đi rồi. Đem toàn bộ cảng chiếm lĩnh. Đem giá trị tiễn đông tây lựa ra. Nổ hư cái này cảng. Đem đầy đủ mọi thứ đều giá họa ở Rayleigh trên người. Đến lúc đó, những người đó liền là muốn báo thù. Nhưng là ở phát hiện là Minh Vương Rayleigh làm phía sau, cũng không có ai dám đi trả thù. Dù sao Minh Vương Rayleigh danh tiếng không phải nói. Cái này cũng là Rayleigh. Khi nhìn đến Lâm Thiên nụ cười trên mặt lúc, sẽ có một chủng không hảo dự cảm. Khi đó, chính mình không chỉ có cướp được một số lớn tài phú. Không thể nói đoạt. Hẳn là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Cướp này phú nhân tới cứu mình người nghèo này. Hơn nữa một điểm hậu quả cũng không có. Có thể yên tâm sử dụng. Còn ngăn cản vài thứ kia. Đến mua nhà trong tay. Cứu bao nhiêu người mệnh. Cái này có thể là một chuyện tốt. Có thể hiện tại bởi vì Rayleigh cùng xú lão đầu chiến đấu. Đầy đủ mọi thứ đều hủy. Lớn như vậy một món tiền bạc liền ở trước mặt mình tiêu thất. Để Lâm Thiên sao không đau lòng. Ander thượng tá ở một bên cẩn thận nói ra. Lâm Thiên thượng tá, vài thứ kia, có thể không đợi Ander nói xong. Lâm Thiên liền vung đoạn. Không muốn thoải mái ta. Ta biết hiện tại cái kia chút đồ vật đều hết. Hết, ta đây còn chưa nói hết. Ander thượng tá bất đắc dĩ cười cười. Tiếp tục nói ra, Lâm Thiên thượng tá, ta là muốn nói vài thứ kia không có bị hủy diệt. Nghe được Ander, Lâm Thiên khởi điểm ngẩn ngơ, sau đó lập tức phản ứng, kích động hỏi, ngươi nói cái gì? Vài thứ kia còn không có hủy diệt. Là, vâng, đúng, Ander gật đầu, giải thích, phía trước chúng ta đến thời điểm, người ở đây muốn phản kháng, nhưng là chẳng biết tại sao, gặp trung tướng xuất thủ, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn đã đem tất cả mọi người bắt lại. Phía sau, Gáp trung tướng đột nhiên hạ lệnh, đem mọi người cùng hàng đều rời đến an toàn địa phương đi. Lúc đó ta vẫn không rõ cái này mệnh lệnh, phía sau chứng kiến Gáp trung tướng cùng Minh Vương Rayleigh đại chiến. Ta liền biết, Lâm Thiên có thể không có thời gian, nghe Ander thượng tá đem tất cả mọi chuyện nói một lần. Hiện tại Lâm Thiên quan tâm nhất là những hàng hóa kia đều ở nơi nào. Ander thượng tá, việc này ngươi cũng đừng nói. Ngươi hay là trước mang ta đi à? Ngoặc kép, các ngươi muốn đi đâu à? Còn chưa chờ Ander trả lời. Gáp đã đi tới, mở cửa hỏi, thấy là Gáp trung tướng đang hỏi chuyện. Ander thượng tá ngay cả vội cung kính trả lời. Gáp trung tướng, chúng ta chuẩn bị đi những hàng hóa kia gửi mà. Đối với Lâm Thiên quen thuộc Gáp, đang nghe Ander thượng tá sau khi trả lời. Một cái liền biết Lâm Thiên mục đích. Nghĩa tránh ngôn từ nói ra, xú tiểu tử, chúng ta là ai? Chúng ta là tránh nghĩa hải quân. Làm sao có thể cả thiên nghĩ này tài bảo? Lâm Thiên biết liệu biết miệng, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, muốn không phải ta, người lão nhân ra bây giờ còn đang ăn hai bay ly một khối bánh quy ngọt. Nơi nào còn đủ tiền trả cái kia 100 bay ly một khối xa hoa bánh quy ngọt? Lâm Thiên thanh âm mặc. Dù nhỏ. Nhưng là bằng Gáp thính lực vẫn là nghe đến. Lúc đầu Gáp cương trải qua một trận đại chiến, đang muốn móc ra một khối bánh quy ngọt bổ sung thể lực. Đang nghe Lâm Thiên lời nói về sau, cũng nghiêm chỉnh ăn. Đang ở Lâm Thiên bên cạnh Ander thượng tá đương nhiên cũng nghe đến. Nhìn Gáp trung tướng biểu tình, Ander thượng tá phi thường muốn cười. Nhưng là bị Gáp trung tướng nhìn thoáng qua, Under thượng tá không thể làm gì khác hơn là cường nín trong lòng Tiếu Ý. Khụ khụ khụ, Gáp ho khan vài tiếng, để che giấu bối rối của mình. Nghiêm mặt nói, gì đó, làm tránh nghĩa hải quân. Chúng ta cũng không thể nhượng những thứ này lưu lạc đi ra ngoài. Tai họa còn lại dân chúng bình thường. Cho nên Lâm Thiên thượng tá, vài thứ kia liền cũng giao giải quyết cho ngươi. Vâng, nói xong, Lâm Thiên để Under thượng tá dẫn đường, hướng vật phẩm chất đống đi tới. Nhìn Lâm Thiên bóng lưng rời đi, Gáp tự diễu lắc đầu, xuất ra một khối bánh quy ngọt thả ở trước mắt xem xét tỉ mỉ. Không nghĩ tới, ta đường đường hải quân trung tướng, cư nhiên bị một khối này bánh bích quy cho uy hiếp. Ở Under thượng tá dưới sự hướng dẫn, Lâm Thiên hai người ở trong rừng rậm quẹo trái quẹo phải. Không bao lâu sẽ đến một cái chỗ trên đất trống. Toàn bộ đất trống từng cái dương gỗ trưng bày được thật chỉnh tề. Còn dựng một cái to lớn trướng bồng ở chính giữa. Nhi tại không mà bên cạnh. Không ít người bị trở tay cột tựa ở một đống. Còn có mấy mười cái hải quân đang nhìn quàn. Under thượng tá, Lâm Thiên thượng tá, các ngươi làm sao tới? Cảng bên kia sự tình giải quyết sao? Một gã hải quân thiếu tá hướng hai người chào một cái quân lễ. Hiếu kỳ hỏi, thấy rõ người tới. Lâm Thiên giả vờ tức giận nói ra. Robert, không phải nói sao. Đừng Lâm Thiên thượng tá. Lâm Thiên thượng tá gọi. Gọi Lâm Thiên là được. Cái này thiếu tá liền là Lâm Thiên ở trên thuyền người bạn thứ nhất. Năm đó hải quân thượng úy Robert. Bất quá ở Lâm Thiên chiếu cố cho. Robert chiến công cũng tăng rất nhiều. Hiện tại thành một cái thiếu tá. Robert không có ý tứ tha cái bù thêm. Người đầy quân hàm lớn hơn ta. Gọi như vậy là phải. Hơn nữa tất cả mọi người kêu như vậy. Ta cũng không tiện một người làm đặc thù. Đối với lần này, Lâm Thiên cũng có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lâm Thiên cũng biết Robert trong lòng lo lắng. Cho nên cũng không có nhiều lời cái gì. Tách ra vấn đề này. Cảng bên kia sự tình đã giải quyết. Gặp trung tướng cùng Minh Vương Rayleigh đại chiến một cái trang. Đem toàn bộ cảng đều cho bắn chìm. Cuối cùng hai người bắn chìm ngang tay. Đánh. Bắn chìm. Robert vẻ mặt kinh hách. Lời nói không có mạch lạc lẩm bẩm. Tin tức này thực sự là quá chấn động. Robert nghĩ tới vô số khả năng. Nhưng từ chưa từng nghĩ toàn bộ cảng cư nhiên bị đánh chìm. Cái kia cảng lớn bao nhiêu? Robert có thể là tận mắt qua. Cái này là cường đại dường nào chiến lực khả năng đem cảng bắn chìm. Lâm Thiên cùng Under hai người đều không có lên tiếng. Cho Robert một đoạn thời gian tới tiêu hóa cái này rung động tin tức. Lúc đó nhóm người mình chứng kiến tình cảnh kia. Cũng là nửa ngày mới phản ứng kịp. Một lúc sau, phản ứng lại Robert. Không có ý tứ nói ra. Thật xin lỗi. Cho các ngươi đợi lâu. Tin tức này thực sự là quá chấn động. Khó có thể tưởng tượng lớn như vậy cảng sẽ bị bắn chìm. Không có việc gì. Chúng ta cương chứng kiến kia trường cảnh lúc. Biểu tình với ngươi không sai biệt lắm. Under thượng tá đồng dạng cảm khái nói. Dù sao cái kia chàng diện thật là làm cho người ta chấn động. Hả? Đúng. Các ngươi tới nơi này là có chuyện gì không? Lâm Thiên trả lời. Hả? Đây là ta yêu cầu tới. Ta muốn thấy xem những thứ này cấm vận rốt cuộc là thứ gì. Robert khẽ cười nói. Các ngươi tới thật là đúng lúc. Chúng ta cương đem đồ vật thống kê xong. Các ngươi liền tới. Hả? Thật sao? Hiển nhiên Lâm Thiên cũng không ngờ tới mình tới thời cơ. Cứ nhiên tốt như vậy. Muốn là sớm tới một điểm. Còn được bản thân từng cái mở dương ra đến xem. Ừ, hiện tại ta liền với các ngươi cụ thể nói một chút. Robert vừa nói. Vừa mang theo Lâm Thiên cùng Under hướng này dương gỗ đi tới. Thành thật mà nói. Ở chúng ta cương thống kê xong cái này bên trong vật phẩm về sau. Chúng ta tất cả đều bị dọa cho giật mình. Cái này bên trong đồ vật đều là vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Muốn không phải ta hôm nay thấy tận mắt. Ta đều không tin tưởng trên thế giới còn có loại này địa phương. Nhìn trước mắt cái dương, Lâm Thiên lộ ra vẻ hiếu kỳ. Bởi vì, này chút cái dương không chỉ có chứa vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Phương diện này còn chứa cái này cái thế giới hắc ám. PS, nhìn cái này tăng cao một mảng lớn số liệu. Tiểu Thiên cảm tạ các vị độc giả chống đỡ. Còn có phiếu đề cử. Còn có cảm tạ các vị độc giả thật to khen thưởng. Ủng hộ của các ngươi đang là Tiểu Thiên tiếp tục viết động lực. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.